Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 một bậc mưu sát 15, kia chỉ Bạch Hùng từ bổn thị một nhà hậu cần công ty phát ra. Gửi qua bưu điện người nặc danh, liền liên hệ phương thức đều không có lưu lại. Ở biết được gửi qua bưu điện bao vây chính là một nhà cùng thành gửi qua bưu điện hậu cần công ty. Khi, Sở Hành Vân đã hưng phấn. Lại bực bội, hưng phấn là bởi vì cái này lý nên đã chết đi người có lẽ liền ở thành phố Ngân Giang. Cũng bực bội với người này thế nhưng ở thành phố Ngân Giang. Thế nhưng ly Hạ Thừa như vậy gần. Sở Hành Vân rõ ràng cảm thấy trong cơ thể thiêu đốt một phen hỏa. Toàn thân máu đều ở sôi trào. Hắn trong lòng lại lần nữa dũng hướng ra ngày đó Hạ Thừa bị Hạ Tinh Hãn bước đến tuyệt cảnh sát khí. Cùng lửa giận, so dĩ vãng đuổi bắt bất luận cái gì người bị tình nghi cùng hung thủ đều phải phấn khởi kích động. Thả nhiệt tình tăng vọt, lúc ban đầu hoảng sợ cùng phẫn nộ qua đi, hắn lại có một tia may mắn, nếu cái này năm đó bắt cóc Hạ Thừa ác ma thật sự còn sống. Vậy thuyết minh hắn có cơ hội thân thủ bắt hắn, trừng phạt hắn, gần là tưởng tượng người này hoặc đem quỳ gối ở hắn dưới chân. Sở Hành Vân từ sâu trong nội tâm cảm nhận được mãnh liệt bàng bạc báo thù khoái cảm. Đó là chỉ có dùng đối phương máu tươi cùng sinh mệnh mới có thể đổi lấy cứu rỗi. Năm đó bắt cóc án phá hoại khi hắn mới 15 tuổi. Còn chưa thành niên còn không thể mưu sự. Cho dù hắn rất muốn phá tan sở hữu đạo đức luân lý gông xiềng vì Hạ Thừa báo thù. Cũng tìm đường không cửa. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện tại hắn có năng lực có tư cách hướng ác ma phản kích. Hỏi chảm năm đó cầm tù Hạ Thừa tội phạm, tựa như người kia cướp đoạt Hạ Thừa linh hồn cùng tự do giống nhau. Hắn nhất định phải làm người kia trả giá càng cao ngẩng càng tàn khốc đại giới. Cứ việc Sở Hành Vân hiện tại vô cùng nhiệt liệt khát vọng báo thù. Hắn đầu tiên yêu cầu điều tra rõ ràng hôm nay quấn lên Hạ Thừa người. Hay không là năm đó người kia, năm đó Hạ Thừa bị bắt cóc sau, Hạ gia hướng cảnh sát cục thậm chí cảnh sát thính thi lấy trọng áp. Không có lúc nào là không ở bức bách bọn họ mau chóng phá án. Nhưng Hạ Thừa vẫn là bị cầm tù một năm mới bị cứu ra. Sở Hành Vân vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Hạ Thừa sẽ bị mang ly Bạc Giang, đi một tòa biên tùy nơi tam tuyến tiểu thành trấn. Khi cách một năm mới chờ đến cảnh sát cứu viện, bắt cóc Hạ Thừa người là một cái không hơn không kém ác ma. Biến thái, kẻ điên, hắn, giống cái quỷ ảnh ở nhiều thành thị phạm phải hành vi phạm tội. Chạy trốn gây án thời gian dài đến mấy tháng, trói đi rồi 6 cái hài tử, những cái đó hài tử kết cục đều như đá chìm đáy biển. Lại vô tung tích, thẳng đến Hạ Thừa bị hắn mang đi. Cái này án tử mới khiến cho độ cao coi trọng, cả nước các nơi thông lực hiệp tra cũng chỉ có thể ở một năm sau phá hoại chán kiện. Sở Hành Vân đến bây giờ còn nhớ rõ, hắn tránh ở trên lầu cửa thư phòng sau nghe lén Hạ Thừa phụ thân cùng ngay lúc đó cảnh sát cục. Trưởng nói chuyện, bọn họ nói, cảnh sát nhảy vào người bị tình nghi giấu kín qua điểm khi. Trong phòng chỉ có Hạ Thừa một người. Lúc ấy Hạ Thừa bị trang điểm giống một vị tôn quý tiểu vương tử. Ăn mặc cái kia tuổi hài tử chỉ có ở hội báo diễn xuất khi mới có thể xuyên tiểu tây trang. Đánh cà vạt, cổ áo thậm chí đựng một quả thủy tinh khấu. Hạ Thừa liền ngồi ở nhà ăn, đầy mặt tối tăm trầm tĩnh nhìn phá cửa mà vào cảnh sát. Trước mặt bày tinh xảo bộ đồ ăn, sơn bạc mâm phóng một khối mảy may chưa động bò bít tết. Hắn tôn quý giống một cái tiểu vương tử, nhưng là hai tay của hắn hai chân lại bị xích sắt khóa ở ghế trên. Thực mau, cảnh sát liền ở biết bàn ăn cũng không phải cái gì bò bít tết. Cảnh khuyển ở hậu viện một viên hợp hoan tụ hạ phát hiện 5 cụ hài tử thi thể. Mỗi cái hài tử đều mất đi trong bụng khí quan, hơn nữa bày biện ở nhà ăn tủ lạnh, Hạ Thừa là thứ 6 cái. Những việc này Sở Hành Vân đều là thông qua Hạ Doanh mới có thể biết được. Hạ Thừa chưa bao giờ cùng hắn để qua bị cầm tù kia một năm phát sinh người cùng sự. Hắn chỉ là không ngừng đang xem bác sĩ tâm lý. hơn nữa từ đó về sau chỉ ăn chay thực. Hạ Thừa bị giải cứu sau, cảnh sát nắm giữ người bị tình nghi tư liệu, truy tra người bị tình nghi hành tung liền trở nên có dấu vết để lại. Rốt cuộc ở cùng năm 10 tháng thành công đem này bắt giữ. Tội phạm ở biên Thùy xa lưới, áp hướng Bạc Giang thẩm vấn, bị phán xử không hề tranh luận tử hình. Hành hình ngày đó Hạ Doanh cố ý đi hiện trường, lúc này ở trong điện thoại, Hạ Doanh lấy khẳng định không dung chất vấn miệng lưỡi nói. Hắn đã chết, ta tận mắt nhìn thấy đến hắn bị tiêm vào dung dịch. Chờ đến pháp y nghiệm chứng thi thể sau ta mới rời đi, Hạ Doanh phán người kia tử hình. Nhưng là hôm nay Hạ Thừa lại thu được chỉ có người kia mới có thể đưa ra, lễ vật. Ta muốn xem năm đó án tông. Toàn bộ, Sở Hành Vân nhìn đang ở trò chuyện màn hình di động. Giống như có thể nhìn đến Hạ Doanh cặp kia trầm ổn như núi đôi mắt. Hạ Doanh trầm mặc một lát, rồi sau đó đè thấp thanh âm hỏi. Hạ Thừa ở bên cạnh ngươi sao? Sở Hành Vân nhìn thoáng qua hờ khép văn phòng môn. Nói, hắn đi buồng vệ sinh, nếu Hạ Thừa không ở. Hạ Doanh liền không có rất nhiều băn khoăn. Thản ngôn nói. Cái này án tử liên lụy đến người chính khách nhân vật quá nhiều. Năm đó sở hữu án tông đều đã đóng cửa. Nếu ngươi tưởng cha nói liền đi tìm Đàm thính trưởng, Sở Hành Vân đương nhiên biết cái này án tử. Phá án sau án tông liền toàn bộ bị phong ấn. Chấp hành người chính là Đàm thính trưởng. Đàm thính trưởng là năm đó thành phố Ngân Giang cục cảnh sát cục trưởng. Cũng là từ hắn kế hoạch thực thi bắt giữ phương án. Đồng dạng, nguyên nhân chính là vì hắn bắt giữ Đào Phạm giải cứu Hạ Thừa có công. Mới được đến tấn chức cơ hội, ngồi ở cảnh sát thính thính trưởng vị trí thượng, có tương quan đồn đãi nói hắn năm nay cuối năm có lẽ đem thăng vì thành phố Ngân Giang phó thị trưởng, nhưng là Sở Hành Vân lại cảm thấy có chút khó có thể thực hiện. Bởi vì Đàm Kiêu hiện giờ án mạng quấn thân. Đàm thính trưởng chính diện lâm làm chính trị tới nay lớn nhất dư luận áp lực. Hiện tại hướng hắn đưa ra trọng tra năm đó bắt cóc án. Hắn có thể đáp ứng sao? Sở Hành Vân cảm thấy hắn sẽ không đáp ứng. Về công về tư, Đàm thính trưởng đều sẽ không hiệp trợ hắn trọng tra năm đó bắt cóc án. Hạ Doanh lại nói, nếu ngươi có thể tìm được chứng cứ chứng minh người kia còn sống. Có lẽ ta có thể tìm được lý do giúp ngươi nói chuyện. Hiện tại tứ phương chính khách vừa mới bình tĩnh trở lại. Ta cần thiết muốn suy xét khắp nơi. Nói còn chưa dứt lời. Hạ Thừa bỗng nhiên đã trở lại. Còn mang về hai ly cà phê. Ngươi ở cùng ai nói chuyện? Hạ Thừa đi đến phòng tiếp khách. Ở hắn bên cạnh một trương đơn người trên sofa ngồi xuống. Đem một ly cà phê đặt ở trước mặt hắn. Sở Hành Vân nhớ rất rõ ràng, Hạ Thừa đánh tiểu liền không quen nhìn hắn cùng Hạ Doanh đi gần. Vì chiếu cố hắn cảm xúc đành phải nói, đồng sự, điện thoại kia đầu Hạ Doanh hiển nhiên cũng đã nhận ra cái gì. Không hẹn mà cùng Sở Hành Vân bảo trì ăn ý. Nói, tóm lại, Đàm thính trưởng nơi đó ta tạm thời không có phương tiện nói chuyện. Ngươi trước xuống tay điều tra, nếu tra được. Hạ Thừa kêu chân ngồi ở trên sofa, bưng cà phê ly để ở bên môi, lưu ý đi nghe hắn di động thanh âm, bỗng nhiên ngước mắt xem hắn, nói, Hạ Doanh thanh âm đi, Sở Hành Vân hơi có chút chột dạ ngắm hắn liếc mắt một cái. Đem loa tắt đi đối với di động nói, cái kia, ta chờ lát nữa lại liên hệ ngươi, không ngờ Hạ Thừa lại thái độ khác thường. Nhướng nhướng chân mày thập phần rộng lượng nói. Không cần tránh ta, sau đó bắt tay duỗi hướng hắn. Ta nói với hắn hai câu, Sở Hành Vân thực sự không dám cấp. Sợ hắn cùng hắn ca xảo lên, nhưng là Hạ Thừa kiên trì. Hắn đành phải đem điện thoại đặt ở Hạ Thừa trong lòng bàn tay. Theo sau thật sâu thở dài, nói chuyện khách khí điểm. Hắn là người thân ca, Hạ Thừa một tay cầm di động đặt ở bên tai. Một tay bưng cà phê. Ngón cái nhẹ nhàng cọ sát ly vách tường, rũ con người ấp ủ trong chốc lát, mới thập phần đông cứng nói, ca, điện thoại kia đầu Hạ Doanh nghe hắn gọi này một tiếng ca. Suýt nữa ngã một cái té ngã, nhân quá mức kinh ngạc nhất thời đã quên nói chuyện, Sở Hành Vân đầu tiên là cả kinh, lại là vui vẻ, nhìn Hạ Thừa ánh mắt toát ra 60 lão phụ rốt cuộc mong đến nhi tử hiểu chuyện kinh hỉ cùng vui. Mừng, hắn đối Hạ Thừa giơ ngón tay cái lên, kiều khóe môi dùng khẩu hình nói câu, ngoan, thật nghe lời, Hạ Thừa chừng hắn một cái, đối với di động lại nói, ngươi đang nghe sao, cùng ngươi nói hai câu lời nói, Hạ Doanh, tại, ngươi nói, Hạ Thừa lại liếc Sở Hành Vân liếc mắt một cái. Khóe môi một loan, trong ánh mắt khoe ra cùng đắc ý thập phần rõ ràng. Nói, ta yêu đương, Hạ Doanh. Sở Hành Vân bưng lên cà phê vừa mới chuẩn bị uống. Nghe được hắn những lời này, cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng cà phê theo ly khẩu lưu ở hắn áo khoác thượng. Hạ Thừa thấy thế, không chút hoang mang cầm lấy trên bàn một hộp khăn giấy ném tới Sở Hành Vân trong lòng ngực. Sở Hành Vân chỉ là ngơ ngẩn trong nháy mắt, theo sau dùng sức mở to mắt, hoãn một hơi, đem cái ly gác ở trên bàn, rút ra một chồng khăn giấy sát chiếu vào trên quần áo cà phê. Khóe môi lộ ra tươi cười bất đắc dĩ cực kỳ, Hạ Doanh trăm triệu không nghĩ tới hắn cái này lớn nhỏ đãi hắn lạnh nhạt đệ đệ bỗng nhiên có một ngày cùng hắn liêu khởi cảm tình sinh hoạt, bị dọa tới rồi dường như, lại mở miệng khi lại có chút nghẹn lời. Nga, kia, này, ngươi, thực hảo a, thực hảo, Hạ Thừa lại liếc mắt một cái đang ở cúi đầu trà lau áo khoác Sở Hành Vân. Đem ngữ không kinh người chết không thôi cá nhân phong cách phát huy tới rồi cực điểm. Lại tự nhiên lại lỗi lạc bất quá nói. Chúng ta tính toán nhất muộn sang năm cuối năm liền kết hôn, Hạ Doanh lại không có thanh âm. Giống như lúc này là thật sự bị dọa tới rồi. Sở Hành Vân cho dù nhìn không tới Hạ Doanh mặt, cũng có thể tưởng tượng đến hắn lúc này nhất định là đầy đầu mồ hôi lạnh. Nhưng ngạnh ở hầu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cho rằng Hạ Thừa ở hạt hồ nháo. Nếu không phải đủ hiểu biết Hạ Thừa, Sở Hành Vân cũng sẽ cảm thấy hắn ở hạt hồ nháo. Đúng là bởi vì hắn đủ hiểu biết Hạ Thừa, cho nên hắn hiện tại cũng là đầy mặt đỏ bừng, đầy đầu mồ hôi, có thể thấy được Hạ Doanh bị cỡ nào đại kích thích. Thế cho nên nói chuyện thiếu chút nữa phá âm, các ngươi, khụ, kết giao đã bao lâu? Có thể hay không có điểm mau? Hạ Thừa thưởng thức trong tay cái ly, rũ con ngươi nhàn nhạt nói, không mau. Ta đều ngại cho mình đi, Sở Hành Vân nghe không nổi nữa. Duỗi ra tay cầm tay cơ lấy về tới, vội vàng nói câu, hắn ở nói giỡn, chờ lát nữa ta lại đánh cho ngươi, nói xong liền khắp điện thoại. Thở phào một hơi, sau đó bưng lên đã phóng lạnh cà phê uống một hơi cạn sạch. Hạ Thừa cau mày, bất mãn nói, ngươi làm gì? Ta không có nói giỡn, Sở Hành Vân cầm di động lại bắt đầu liên hệ Kiều Sư Sư. Gian nan khổ cực thật mạnh lại sứt đầu mẻ chán nói. Đừng náo loạn tổ tông, ta mau vội đã chết, Hạ Thừa miệng lưỡi chắc chắn nói. Ta không nháo, ta thực nghiêm túc, Sở Hành Vân lau sau trên cổ toát ra hãn. Đè nặng ấn đường lo lắng sốt ruột nhìn hắn liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ nói. Kia cũng đến chờ mấy năm a, Hạ Thừa đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Bất chi bất giác siết chặt trong tay cái ly, lạnh lùng nói, vì cái gì phải đợi mấy năm, ngươi còn có khác ý tưởng. Sở Hành Vân cảm thấy hắn thật là không nói đạo lý. Thập phần bất đắc dĩ lại thập phần buồn cười đem điện thoại buông. Lời nói thấm thía như là ở khai đạo một cái hai từ. Ngươi mới bao lớn a, vững chắc 90 sau. Tính toán đâu ra đấy không đến 25, tốt xấu đến chờ đến ngươi, 27-8, hoặc là 30 cũng đúng, cũng sẽ không chậm trễ ngươi, há liêu Hạ Thừa không ăn hắn này bộ. Tưởng hắn tung ra vu hồi chiến thuật, nhất thời tình thế cấp bách, tức oán giận lại ủy khuất nói, không chậm trễ ta, vậy ngươi là cảm thấy ta còn có mặt khác ý tưởng. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ đối người khác có ý tưởng. Nếu ta đối người khác có ý tưởng, kia còn chờ ngươi làm gì? Ai, ta không phải ý tứ này, vậy ngươi là có ý tứ gì? Nói đến nói đi chính là không chịu cùng ta đi lãnh chứng là được rồi. Sở Hành Vân tinh tế xem hắn sau một lúc lâu, bất đắc dĩ cười khai. Một cái phá vở, thật như vậy muốn. Hạ Thừa đem cái ly thật mạnh khái ở trên bàn, quay mặt đi hừ lạnh một tiếng. Vô nghĩa, Sở Hành Vân nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian. Phảng phất là đang xem lịch ngày. Nói, vậy ấn ngươi nói làm, nhất muộn sang năm cuối năm ấn đi. Hạ Thừa bán tín bán nghi mắt lé ngắm hắn. Thật sự, ta đã lừa gạt ngươi. Tạm thời còn không có, Sở Hành Vân đứng lên kéo kéo áo khoác vạt áo. Cắn răng căm giận ở hắn hàm dưới dùng sức nhéo một phen. Là trước nay đều không có. Hạ Thừa xoa bị hắn niết đau căm, nhấp môi lộ ra một chút cười. Biết hắn đây là đáp ứng rồi, cho nên nhất thời cao hứng quên hết tất cả. Chờ hắn nghe được mở cửa thanh thời điểm mới phát hiện Sở Hành Vân đã đi rồi. Hắn vội vàng đuổi theo ra văn phòng, xuyên qua làm công khu gọi lại đang ở chờ thang máy Sở Hành Vân. Ra tới làm gì? Sở Hành Vân rất bận, từ hơn 10 phút trước bắt đầu liền ở trên di động đăng nhập cục cảnh sát nội võng tra tư liệu. Nhìn chằm chằm màn hình di động cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Hạ Thừa hỏi lại, ngươi đi đâu nhi? Cha cho ngươi gửi chuyển phát nhanh kia tôn tử rốt cuộc là người vẫn là quỷ, ta đây cùng ngươi. Cùng đi, Sở Hành Vân liếc hắn một cái, ánh mắt có chút phức tạp, nói, không cần, ngươi mấy ngày nay tốt nhất nào đều đừng đi, thành thành thật thật đãi ở nhà. Hạ Thừa bắt tay xủy ở quần tây trong túi. Khinh phiêu phiêu nói, ngươi không phải nói bảo hộ ta sao? Ta đều không ở bên cạnh ngươi. Ngươi như thế nào bảo hộ ta? Sở Hành Vân hơi nhíu nhíu mày. Xủy khởi di động xoay người đối mặt hắn. Đừng nháo, hiện tại ngươi cần thiết nghe ta. Ta vừa rồi cùng Hạ Doanh thương lượng qua. Hắn sẽ lại phái mấy cái bảo tiêu ngày đêm chẳng phân biệt đi theo ngươi, nghe vậy. Hạ Thừa chọn khóe môi ngượng ngùng cười. Nói cách khác, ngươi tưởng đem ta giấu đi. Sở Hành Vân thoải mái hào phóng gật đầu thừa nhận. Không sai, Hạ Thừa ánh mắt tối sầm lại. Trên mặt vui cười toàn không thấy. Nói, nhưng là ta cũng muốn biết người này là đã chết. Vẫn là tồn tại, hắn trong mắt kiên trì thực rõ ràng. Sở Hành Vân hiểu biết hắn hiếu chiến cùng hảo cường. Có lẽ Hạ Thừa so với hắn càng muốn trả thù. So với hắn càng muốn báo thù. Hắn không nghĩ cướp đoạt Hạ Thừa nghiệm chứng ác ma chân thân quyền lực. Nhưng là hắn càng không nghĩ làm Hạ Thừa lại lần nữa lâm vào nguy nan bên trong. Nếu hôm nay lễ vật thật sự xuất từ 13 năm trước cái kia hẳn là chết đi nam nhân tay. Như vậy hắn lúc này ngóc đầu trở lại thả không chịu buông tha Hạ Thừa. Liền nhất định sẽ triển khai bước tiếp theo động tác. Kia chỉ làm bạn Hạ Thừa bị cầm tù Bạch Hùng chính là người kia trở về tín hiệu. Không được, Sở Hành Vân hết sức nghiêm túc nhìn hắn. Dùng chân thật đáng tin miệng lưỡi bác bỏ hắn đưa ra thỉnh cầu. Người yêu cầu ta trợ giúp, Hạ Thừa không chịu từ bỏ. Ánh mắt kiên nghị cùng hắn lực lượng ngang nhau. Sở Hành Vân cười, Kiều Sư Sư đang ở giúp ta tra năm đó tư liệu. Người duy nhất có thể giúp ta. Chính là không cho chính ngươi lại xảy ra chuyện. Đã biết sao, Hạ Thừa thoáng ngẩng cằm liếc coi hắn. Miệng lưỡi lãnh đạm, cho nên ngươi cảm thấy ta liền bảo hộ chính mình năng lực đều không có. Ở ngươi trong mắt ta cùng năm đó giống nhau không có chút nào tiến bộ sao? Sở Hành Vân ánh mắt ở trên mặt hắn ngó hai vòng. Sau đó từ trong túi móc di động ra, dùng di động ấn từng cái lâu kiện. Phép khích tướng vô dụng, hồi ngươi văn phòng, buổi tối ta tới đón ngươi, mắt thấy cửa thang máy khai Sở Hành Vân phải đi. Hạ Thừa vội vàng giữ chặt hắn cánh tay, đón Sở Hành Vân đầu tới không kiên nhận ánh mắt, bỗng nhiên phóng nhu thanh âm kêu một câu, ca, Sở Hành Vân. Hạ Thừa nói, ta đi theo ngươi, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào, sẽ không rời đi ngươi 10 bước bên ngoài. Sở Hành Vân nuốt một ngụm nước bọt. Dựng thẳng lên một cây ngón trỏ vừa định nói chuyện đã bị hắn đánh gãy. Ta bảo đảm sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi đãi ở bên nhau. Sở Hành Vân không nói chuyện. Nhưng là ánh mắt đã rõ ràng có chút dao động. Hạ Thừa thấy thế, không ngừng cố gắng nói. Được không, Hành Vân ca, Sở Hành Vân ngực một tô, toàn thân gân cốt đã tê dần một nửa. Cũng là kịp thời đỡ lấy vách tường mới không chân mềm mại ngã xuống đi xuống. Hạ Thừa vừa rồi nói cái gì tới? Tưởng cùng hắn cùng đi trả án. Vậy cùng đi à? Sở Hành Vân rất là hỏng mất nghĩ thầm. Cho dù có một ngày Hạ Thừa muốn hắn mệnh, hắn cũng sẽ không chút do dự không cần nghĩ ngợi đem mệnh cho hắn. Cho hắn đều cho hắn. Thang máy bị dưới lầu người kêu gọi đi xuống lấy một cái qua lại lần nữa trở về thời điểm. Sở Hành Vân không có lại do dự, cầm Hạ Thừa tay đem hắn túm vào thang máy. Hết chương.